Mời các bạn lắng nghe buổi đọc truyện của kênh MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ gửi đến cho tất cả các quý vị và các bạn tập cuối cùng của tiểu thuyết trinh thám Hồ sơ tâm lý tội phạm kỳ 2 của tác giả Cương Tuyết Ấn dưới giọng đọc của Thanh Bình. Tiếp theo vụ án Bẩm Thây Hố Phân. Chương 5: Tia sáng trong bóng đêm. Vương Nguyệt đã chết. Thi thể được phát hiện trong một mương nước bên cạnh cánh đồng ở ngoại ô, là bị bóp cổ chết. Thời gian tử vong ước chừng 2 ngày trước, cũng chính là buổi tối một ngày trước khi Cố Phi Phi và ngài Tiểu Mỹ viếng thăm cửa hàng vật liệu xây dựng. Khi đó bà ta hẳn là đang gặp hung thủ trên đường về nhà sau giờ làm. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy trên người Vương Nguyệt không có vết thương do trói và phản kháng. Hiển nhiên hung thủ là người quen biết, hơn nữa quần áo lành lặn, không có dấu hiệu cường bạo. Chẳng qua tiền tài, điện thoại di động và trang sức mang theo bên người không thấy đâu. Từ đặc thù tình tiết vụ án đến xem, hư hư thực thực nằm trong diện cướp của kèm theo thương tổn. Nhưng xảy ra trong thời gian mấu chốt này lập tức trở nên khá quỷ dị. Chẳng lẽ mục đích của hung thủ là diệt khẩu? 5 năm trước, một hình cảnh bị hại súng mang theo bên người bị cướp. 5 năm sau, khi súng cảnh sát lần thứ hai xuất hiện, trở thành hung khí của án cướp ngân hàng. Trong lúc điều tra án cướp ngân hàng, phát hiện vợ nạn nhân trước khi xảy ra vụ án một ngày từng bấm gọi vào điện thoại của một thám tử tư, mà số điện thoại di động kia đã từng được nạn nhân trong án Bẩm Thây gọi trước khi mất tích. Hôm nay, vợ của nạn nhân vụ cướp ngân hàng cuối cùng cũng chết vì bị cướp giết. 4 vụ án giống như 4 đường cong cùng xuất phát. Khi thì giao nhau, khi thì tách ra, chợt xa, chợt gần, giằng co qua lại. Thế nên chuỗi chứng cứ cảnh sát nắm giữ trước mắt căn bản không cách nào chứng minh chúng đến từ cùng một hung thủ hoặc một tập thể gây nên. Thậm chí 4 vụ án đến từ 4 hung thủ khác nhau cũng có khả năng. Tương đối sáng tỏ là tên thám tử tư kia chắc chắn sắm vai nhân vật trọng yếu trong vụ án nào đó, cho nên hắn là một phương hướng phá án hàng đầu. Thám tử tự xưng họ Triệu, nhất định là bịa đặt. Tổ chuyên án từ một vài chi tiết hiển thị suy đoán, gã có khả năng từng có tiền án phạm tội. Tỷ như phong cách hành sự của gã cẩn thận tỉ mỉ, dù là ở tòa soạn đăng quảng cáo hay trên việc sử dụng điện thoại liên lạc đều vô cùng chú ý tránh bại lộ thân phận thật, cho thấy kinh nghiệm phản điều tra nhất định. Còn có hình xăm trên mu bàn tay gã, tổ chuyên án hiện tại có thể dùng bức tranh phác thảo, ngoại trừ thuộc hạ ở các phân cục và sở cảnh sát đã sắp xếp điều tra phỏng vấn ra, còn có thể thử trong hồ sơ tiền án tìm ra dung mạo kẻ tương tự tiến hành đối chiếu. Song kho số liệu tương ứng trong nước hiện nay thành lập còn chưa đủ hoàn thiện, hệ thống nhận diện kiểm tra ảnh người không cách nào sử dụng phổ biến trong trinh phá vụ án, cho nên chỉ có thể dựa vào sức lực các đồng chí tổ chuyên án lọc lại hồ sơ. Đây mặc dù là một loại phương pháp khá nguyên thủy, nhưng kinh nghiệm thành công dĩ vãng cho thấy vẫn cực kỳ hiệu quả. Đương nhiên, loại so sánh đối chiếu này không thể mù quáng, có thể khoanh vùng phạm vi thích hợp. Thám tử tư mấy tháng trước mới xuất hiện, ngay sau đó một loạt vụ án theo đó phát sinh, cho nên rất có thể gã năm nay được ra tù. Vì tiết kiệm thời gian hết mức, Cố Phi Phi và ngài Tiểu Mỹ cũng tham gia, đồng thời ngài Tiểu Mỹ cũng tháo ổ cứng trên máy tính Vương Nguyệt mang về, hy vọng từ trong các bạn mạng trên QQ của bà ta tìm được đầu mối có giá trị. Thám tử là kẻ tình nghi trọng điểm, nhưng gã và vụ cướp ngân hàng có liên quan hay không rất khó nói. Tổ chuyên án và tổ chi viện đều tỉnh táo nhận thức được phải tìm cửa đột phá khác. Đỗ Anh Hùng nghĩ nếu như có thể làm rõ ràng được tên cướp sau khi gây án làm thế nào toàn thân trở ra được, sẽ có tác dụng thúc đẩy tính mấu chốt của vụ án. Thực sự cầu thị mà nói, lúc ấy bố trí của phía cảnh sát lục cảng quả thật làm kín không kẽ hở. Tìm kiếm bán kính bao trùm hơn nửa thành phố, tìm kiếm trong phạm vi xe buýt, xe tư gia, xe taxi qua lại, toàn bộ bị yêu cầu dừng xe tiếp nhận kiểm tra. Phàm là người có đặc thù ngoại hình khớp với kẻ tình nghi đều phải tiếp nhận thẩm vấn tỉ mỉ, nhưng kẻ cướp vẫn từ giữa lực lượng canh phòng và tìm kiếm nghiêm ngặt này biến mất như độn thổ. thật là làm người ta hoang mang. Đỗ Anh Hùng tìm đến tất cả các video giám sát liên quan trước sau khi xảy ra vụ án, lần lượt nghiên cứu nhiều lần. Cậu ta không tin kẻ cướp thật có bản lĩnh phi thiên độn địa, nhất định có chỗ nào bị sót. Khi mỗi người đều có nhiệm vụ, Hàn Ấn đương nhiên cũng không ngoại lệ. Chẳng qua anh lại lần nữa trốn vào góc yên tĩnh, một mình một người tinh tế xem xét từng chi tiết một vụ án. Nhưng khác với những người khác, điểm suy nghĩ đầu tiên của anh là vào 5 năm trước. Khi việc phá án rơi vào cục diện bế tắc, các đầu mối đang sở hữu toàn bộ gián đoạn, lựa chọn tốt nhất là trở lại nguyên điểm. Những lời này, khi Hàn Ấn làm học sinh đã nghe thầy mình từng nhắc tới, cũng được truyền thụ cho học sinh trên lớp của chính anh. Vậy nguyên điểm của vụ án rất hiển nhiên là vụ cướp 5 năm trước. Động cơ không cần nghiên cứu nữa, tổ chuyên viên do thầy Ngô trấn thủ đương nhiên đáng tin cậy. Mấu chốt phải cân nhắc là hướng đi sau khi kẻ cướp gây án. Tại sao hắn lại yên lặng 5 năm? Tại sao chọn lúc này làm việc lại? Cuộc đuổi bắt sóng gió năm đó thật sự đã uy hiếp được hắn sao? Loại người dám ban ngày ban mặt cướp bóc giết người có thể kiềm chế sống bình thản 5 năm sao? Đáp án là rất khó, trừ phi xuất hiện nhân tố không thể kháng cự, ví dụ như bị bệnh, ví dụ như do phạm tội khác bị giam vào tù. Hàn Ấn cho rằng khả năng lớn nhất là cái sau, như thế phạm vi kẻ cướp hẳn sẽ được khoanh lại. Những kẻ có tiền án sau khi xảy ra vụ án cướp súng cảnh sát 5 năm trước thì bị ngồi tù, lại trước án cướp ngân hàng xảy ra được tha. Vậy tên thám tử là tên cướp sao? Chỉ có thể nói là có khả năng, nhưng dù thế nào Hàn Ấn vẫn cho rằng tập thể gây án trong vụ cướp nhất định còn tồn tại một kẻ cướp khác, mà người này dường như cách tầm mắt của Hàn Ấn không xa mấy. Trong lòng anh và Đỗ Anh Hùng giống nhau, mơ hồ có loại cảm giác có lẽ đã sai sót ở đâu đó. Hàn Ấn cảm thấy cần phải một lần nữa nghiên cứu từng báo cáo vụ án. Nhiều điểm xuất kích rốt cuộc đã có thu hoạch. Thức chọn cả đêm, Ngài Tiểu Mỹ trong hồ sơ những người có tiền án đã bắt được diện mạo thật sự của tay thám tử. Người này tên Ninh Thế Hào, người bản địa Lục Cảng, năm nay 29 tuổi, từng vì tội trộm cắp bị phán tù thời gian 3 năm. Sau đó, do trong lúc đi tù đánh nhau ẩu đả, thời hạn thi hành án lại kéo dài nửa năm, cho đến tháng 5 năm nay mới được thả khỏi tù. Ninh Thế Hào trước khi vào tù sống cùng cha mẹ, địa chỉ đăng ký là địa chỉ nhà của cha mẹ gã. Cố Phi Phi quyết định cùng Tống Kim Thành tự mình đến thăm một chuyến, trước khi đi bảo Ngài Tiểu Mỹ đi hiệp trợ phía Đỗ Anh Hùng. Khi Ngài Tiểu Mỹ đến phòng hình cảnh, lại không phát hiện bóng dáng Đỗ Anh Hùng, nhân viên bên trong nói cậu ta đã ra ngoài từ sáng sớm. Lúc này, Đỗ Anh Hùng đang mặt mày phiền muộn quanh quẩn trong khu dân cư phụ cận hiện trường vụ án. Lúc trước cậu ta đã nhìn chằm chằm máy tính không rời mắt gần 20 mấy tiếng, khiến mắt hoa, đầu đau nhức không nói. Nhiệt lượng phóng xạ từ máy tính trưng lượng nước trong cơ thể cậu ta khiến cậu ta cảm giác cả người mình đều khô cằn như muốn vỡ ra. Kỳ thật công việc có khổ cực thế nào cũng không sao cả, nếu như có thể thu hoạch được lợi ích để phá vụ án, cho dù là một mẩu đầu mối nho nhỏ cũng đáng giá. Nhưng cậu ta thậm chí cả video về hành khách lên xuống trong những chiếc xe buýt đi ngang qua hiện trường phát hiện án mà công ty xe buýt cung cấp cũng đều cẩn thận quan sát hết, nhưng vẫn chưa phát hiện bóng dáng khả nghi nào. Đỗ Anh Hùng không cam lòng từ bỏ con đường này. Cậu ta nghĩ hung thủ có thể vạch ra lộ tuyến chạy thoát, cậu chắc chắn cũng có thể nghĩ ra. Vì vậy, trời mới tờ mờ sáng liền một mình đến hiện trường phát hiện án. Cậu ta tưởng mình là kẻ cướp, trong lòng không ngừng tự hỏi, nếu tôi là kẻ cướp, khi tôi chạy trốn vào khu dân cư xong, tôi sẽ chọn phương hướng và phương thức chạy trốn như thế nào đây? Loại thứ nhất, sau khi cướp thành công, tránh được tầm mắt người chứng kiến, nhanh chóng bỏ khăn trùm, có khả năng còn thay quần áo ra vẻ người qua đường. Tiếp theo, từ đường tắt trong khu dân cư sẽ tiếp tục chạy trốn về hướng nam đến đường chính, sẽ ngược lại hướng đông chạy trốn đến tuyến đường phụ, sau đó lên phương tiện giao thông nào đó tiếp tục thoát đi. Loại thứ hai, tại một giao lộ nào đó trong khu dân cư có xe tiếp ứng. Loại thứ ba, trước đó thuê sẵn một căn nhà trong khu dân cư, sau khi cướp xong về lẩn trốn tại chỗ. Loại thứ nhất, lộ tuyến quá dài, không có khả năng loại vài quần chúng lúc ấy giao dịch trong ngân hàng ra mà không có ai khác nhìn thấy. Hơn nữa túi du lịch màu lam bị cướp đặc biệt bắt mắt. Loại thứ hai, thuộc loại gây án tập thể, phù hợp với phân tích của thầy Hàn, tính khả nghi cũng cao nhất. Nhưng cân nhắc tình trạng đường và giao thông xung quanh khu vực xảy ra vụ án, từ thời gian mà nói, họ rất khó trong thời gian an toàn đột phá tuyến phong tỏa của cảnh sát. Hơn nữa nhất định sẽ bị máy theo dõi nơi đó chụp được. Loại thứ ba, khá lớn gan, song dưới sự phối hợp của xã khu và dân cư địa phương, cảnh sát vẫn chưa điều tra được khách thuê khả nghi. Đỗ Anh Hùng lang thang xung quanh hiện trường tìm kiếm, trong lòng cân nhắc vài loại khả năng chạy trốn, lại lần lượt phủ định. Vốn định quay về hiện trường có thể thu được chút linh cảm, nhưng kết quả vẫn không cách nào vượt qua lối suy nghĩ cổ trai. Bất giác cậu ta đã đánh một vòng lớn trong khu dân cư, lại trở về giao lộ ở sườn tây ngân hàng. Lúc Trương từng giới thiệu, ngã rẽ là do một con đường đi về hướng đông tây trước cửa ngân hàng, cùng một con đường đi về hướng nam bắc khá hẻm giao nhau hình thành. Khi xảy ra vụ án, vợ của nạn nhân ngồi trong xe taxi đậu ở bên cạnh sườn nam giao lộ, nhìn đối diện với cổng sáu ngân hàng. Phương vị này, lúc trước Đỗ Anh Hùng và Hàn Ấn dưới sự giới thiệu của Tống Kim Thành cũng đã xác nhận, khi ấy không nghiên cứu nhiều. Nhưng chẳng biết tại sao lúc này đứng ở đây, Đỗ Anh Hùng đột nhiên cảm thấy trong đầu lóe lên một tia linh quang, nhưng có chút mơ hồ bất định, làm cậu ta không cách nào nắm bắt. Cậu ta dứt khoát ngồi xổm bên cạnh, đỏ mắt xem xét bốn phía, trong đầu liều mạng đuổi theo tia suy nghĩ kia. Một lát sau, Đỗ Anh Hùng rơi vào suy tư, cơ thể vẫn không nhúc nhích, cho đến khi một tiếng phanh xe bén nhọn vang lên bên người mới khiến cậu ta từ trong suy tư hút về hiện thực. Lập tức cậu ta nghe được một thanh âm: "Đại ca, bắt xe không?" Đỗ Anh Hùng hồi phục tinh thần, theo tiếng nhìn lại, hóa ra là một chiếc xe taxi đậu bên cạnh. Tài xế đang hạ cửa sổ xe, thò đầu hỏi cậu có muốn bắt xe không. Cậu ta đang định phất tay muốn đuổi xe taxi đi, cơ thể giật nảy, nhất thời hiểu ra. Thì ra là thế, đã quên mất xe taxi. Chương 6, song quỷ liên thủ. Tài xế taxi, có lẽ có vấn đề. Trong hành lang đội hình cảnh, Hàn Ấn trầm giọng nói, đồng thời đưa một phần báo cáo cho Cố Phi Phi. Cố Phi Phi nhìn thấy đó là ghi chép cô hỏi Vương Nguyệt. Tống Kim Thành bên cạnh cùng cô từ chỗ ở của cha mẹ Ninh Thế Hào về cũng tiến sang. Thấy trong ghi chép có một đoạn câu hỏi được Hàn Ấn đặc biệt đánh dấu, liền đầy vẻ nghi ngờ hỏi: "Cậu nói kẻ cướp là tài xế taxi, không phải chứ? Kiểu đầu hắn quả thật không khác kẻ cướp mấy, nhưng khi đó có người chứng kiến Tô Đông sau khi trúng đạn đã ngã xuống đất, hắn và Vương Nguyệt cùng từ trong xe taxi vọt tới bên cạnh Tô Đông mà." "Không, tôi chỉ nghi ngờ giữa hắn và Vương Nguyệt có liên quan." Hàn Ấn khẽ gật đầu giải thích. "Đọc lại phần ghi chép này, tôi chú ý tới một vấn đề. Xe taxi tại sao lại ở hiện trường phát sinh án? Nếu nói lý do coi như hợp lý, nhưng đột ngột là tại sao Vương Nguyệt chủ động giải thích thay tài xế chứ? Rất rõ ràng vấn đề này đã được lập sẵn trong đầu bà ta, cho nên dù chúng ta không hỏi, bà ta cũng sẽ nhịn không được tỉ mỉ thiết kế ra một lời nói dối trong đầu. Bà ta nghĩ như vậy mới có thể kể câu chuyện hoàn hảo, nhưng kỳ thật lại phô bày ra sơ hở thông thường nhất của kẻ nói dối cấp thấp." "Nói vậy, họ rất có khả năng đều tham dự vụ cướp." Cố Phi Phi lắc đầu ảo não nói. "Lúc đặt câu hỏi, sao em không nhìn ra được chứ? Nếu không chúng ta cũng sẽ không thụ động như hiện tại." "Việc này cũng không trách em. Tôi nghĩ là bà ta khóc lóc kể lể, ảnh hưởng đến phán đoán của em với tâm trạng bà ta." Hàn Ấn an ủi. "Mọi người lúc trước chẳng phải cũng đều đã bỏ sót sao?" "Đúng, chúng ta đều để sót manh mối này. Căn bản không cân nhắc lời khai của tài xế taxi. Lúc trước chỉ đưa hắn và Vương Nguyệt về đội mang tính tượng trưng để ghi chép thôi. Biểu hiện hắn rất bình thường." Tống Kim Thành xoa dịu phụ họa nói. "Vậy đi, chúng ta xem lại tư liệu về hắn. Tôi đi trước kiểm tra, sau đó quay lại thảo luận phương án bắt giữ." Tống Kim Thành nắm chắc thời gian vội vàng đi. Hàn Ấn nhìn bóng lưng ông ta suy tư chốc lát, hỏi Cố Phi Phi: "Phía Ninh Thế Hào điều tra tới đâu rồi?" thu hoạch không lớn, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Cố Vi Vi chỉ về phía phòng hội nghị ra hiệu nói. Theo cha mẹ Ninh Thế Hảo nói, quan hệ giữa họ và Ninh Thế Hảo không tốt. Từ sau khi ra tù, chị từng quay về nhà hai chuyến, đã rất lâu không liên lạc với nhà nữa. Đối với tình hình gần đây và số di động của gã cũng không rõ ràng lắm. Chỉ nghe gã từng nhắc, gã đang hùn vốn buôn bán với một người bạn, bình thường đều ở nhà anh bạn kia. Đúng rồi, gã cũng cao xấp xỉ tên cướp kia. Xem ra Ninh Thế Hảo này không dễ tìm lắm, song chúng ta hiện tại có thể căn bản lọc ra một mạch suy nghĩ. Hàn Ấn dành trước một bước, mở cửa phòng họp, Lịch Thiệp mời Cố Phi Phi vào, sau đó cùng theo vào nói tiếp. Nếu Vương Nguyệt đồng thời có xuất hiện giao điểm với tài xế taxi và Ninh Thế Hảo, tôi nghi ngờ vụ cướp có khả năng là ba người này cùng bày ra, mà tổng hợp thời gian và ngoại hình vào tù ra tù, cái cướp của giết người 5 năm trước và hiện nay rất có khả năng đều là Ninh Thế Hảo. Có lẽ không đơn giản như vậy, từ lịch sử tin nhắn đến xem, Vương Nguyệt trước khi vụ án xảy ra một ngày mới liên lạc với Ninh Thế Hảo. Trong một ngày ngắn ngủi, ba người liên kết thành đồng minh cướp của giết người, có phải quá nhanh không? Còn có án bẩm thây ở khu hộ lều và cái chết của Vương Nguyệt thật sự có liên quan với Ninh Thế Hảo không? Còn nữa, giữa tài xế taxi và Ninh Thế Hảo là quan hệ gì? Giả thiết đúng như lời anh nói, kẻ hành hung là Ninh Thế Hảo, vậy tài xế taxi đóng vai trò là nhân vật gì trong vụ cướp? Cố Phi Phi nhíu mày tung ra liên tiếp nghi vấn. Hẳn là một kẻ tiếp ứng, em vừa trở lại hiện trường một chuyến, rốt cuộc đã phá giải lộ tuyến chạy trốn của tên cướp. Thanh âm tiếp lời đến từ Đỗ Anh Hùng oai vệ đẩy cửa đến, cậu ta mặt đầy mồ hôi, ức chế không được nét mặt hưng phấn cướp lời. Đám người này trước khi xảy ra chuyện chắc chắn từng tính toán, dùng hoàn cảnh xung quanh hiện trường, họ căn bản không cách nào tránh được vây bắt của cảnh sát trong thời gian an toàn, cho nên liền mạo hiểm. Em đã bấm đồng hồ thí nghiệm nhiều lần, từ phương vị bắn Tô Đông chạy trốn vào trong khu dân cư, xuyên thẳng qua con đường cái kề bên dãy tòa nhà thứ nhất, rồi chạy ngang về hướng tây, tiếp theo vòng trở lại ngã rẽ phụ cận ngân hàng. Chỉ cần 3 phút là đủ. Nói cách khác, trước khi cảnh sát từ sở cảnh sát chạy tới hiện trường phạm tội, kẻ cướp có đủ thời gian đánh một vòng tròn, chạy đến phương vị chỗ đậu xe taxi của Vương Nguyệt. Sau đó, thần không biết quỷ không hay trốn vào cốp sau xe taxi. Sau đó dưới sự mở đường của xe cảnh sát, xe taxi chở Vương Nguyệt và tên cướp nghênh ngang lái khỏi vòng vây bắt, được đưa đến thị cục làm ghi chép. Kế hoạch này thật sự làm người ta khó có thể tưởng tượng, không phải người bình thường có thể vạch ra được. Đinh Thế Hào am hiểu trộm cướp, chắc không có phần mưu lực và can đảm này đâu, phòng trường đều là chú ý của tài xế taxi kia. Cố Vi Phi than vãn. Tài xế taxi quả thật không phải người bình thường, tuyệt đối là một nhân vật lợi hại trí tuệ cao. Cố Phi Phi còn chưa dứt lời, lại có người tiếp lời. Tống Kim Thành, ông ta hiển nhiên đã ở ngoài cửa nghe được đối thoại của Hàn Ấn và mọi người, vung vẩy báo cáo trong tay nói. Đã tìm ra được tư liệu của thằng Watt kia, hắn tên Vương Lập Dân, người địa phương, năm nay 32 tuổi, văn hóa cấp 2, cũng có tiền sử phạm tội, song hắn không phạm tội ở vùng này. Vương Lập Dân không nghiêm túc làm việc, thường xuyên lang thang khắp nơi, trà trộn cùng một vài tên lưu manh du đãng. Có một thời gian ngắn, hắn lẻn đến thành phố Thái Bình tỉnh này, làm tay sai cho một ông chủ vay nặng lãi. Một đêm nọ, ông chủ mang một tiểu thư vũ trường về nhà phóng đãng. Sau đó vì tiền chơi gái nổi lên tranh chấp, nhất thời tức giận dùng dây thừng giết chết đối phương. Về sau ông chủ tìm đến Vương Lập Dân, bảo hắn giúp hủy thi diệt tích. Vương Lập Dân không hề có chút qua loa, chạy đến xưởng axit sulfuric mua về 2 thùng axit sulfuric, lại chẳng biết từ đâu lấy tới 1 thùng xăng lớn. Hai người rót axit sulfuric vào trong thùng xăng, sau đó chặt tiểu thư vũ trường thành vài khúc ném vào trong tan trại. Đương nhiên sau đó sự việc bại lộ, ông chủ do cố ý giết người bị phán tử hình, đã chấp hành. Vương Lập Dân vì tội bao che, tội hủy diệt chứng cứ bị phán 3 năm tù. Vương Lập Dân và Ninh Thế Hào chắc chắn quen biết, hai người mặc dù địa điểm phạm tội khác nhau nhưng đều đi ở trong tù trong tỉnh, hơn nữa còn giam cùng khu, thời gian hai người vào đó không sai biệt lắm, nhưng thời hạn thi hành án của Vương Lập Dân ngắn hơn, cho nên ra tù sớm hơn Ninh Thế Hào khoảng nửa năm. Sau khi ra tù, hắn trở lại thành phố này, làm tài xế taxi theo ca. Tôi đã gọi điện thoại cho dân cảnh của sở cảnh sát quản lý khu vực hắn ở. Dân cảnh nói cha mẹ hắn đều đã qua đời, nhà của họ cũng đã bị phá bỏ rời đi. Trước mắt hướng đi của Vương Lập Dân không rõ, số di động hắn để lại là một sim rác, lịch sử liên lạc chỉ có vài tin nhắn, phỏng chừng là để ứng phó chúng ta nên cố ý mua. Trước mắt số này tắt máy. Tôi đã cho người liên lạc với chủ hãng xe taxi đang hợp tác điều tra. Không biết hắn có rõ ràng điểm dừng chân của Vương Lập hay không. Trao đổi với nhau vài thông tin, mọi người bắt đầu ở trong phòng hội nghị thảo luận bước phá án tiếp theo. Ước chừng sau nửa giờ, thuộc hạ tổ chuyên án gọi điện cho Tống Kim Thành, nói chủ hãng xe taxi đã tới. Tống Kim Thành bảo đưa người đến phòng hội nghị. Cố Phi Phi tỏ vẻ muốn cùng ngài Tiểu Mỹ và Đỗ Anh Hùng tự mình khám xét xe taxi một chút. Chủ hãng xe là một người trung niên hàm hậu. Ông ta thản nhiên thừa nhận có quan hệ bà con xa với cha của Vương Lập Dân. Vương Lập Dân sau khi ra tù tìm đến hắn, nhờ hắn tìm cho một công việc tài xế theo ca. Vừa vặn tài xế theo ca ban đầu của hắn không làm nữa, liền để cho Vương Lập Dân làm thay. Lần cuối cùng ông gặp Vương Lập Dân là khi nào? Hàn Ấn ôn hòa hỏi. Sáng hôm kia, buổi tối trước đó cậu ta chạy ca đêm, sáng sớm tới nhà tôi giao xe. Chủ xe nhớ lại nói, sau đó thì không tìm được cậu ta nữa, điện thoại di động luôn tắt máy. Đồng chí cảnh sát, thằng nhóc này có phải lại phạm tội gì không? Việc này tạm thời chưa tiện tiết lộ. Hàn Ấn ai nấy cười nói, đúng rồi, ngài cho tôi số di động của cậu ta đi. À, số di động là... Chủ xe từ trong túi lấy điện thoại di động ra, xem xét một chút lịch sử cuộc gọi, đọc ra dãy số, ngay sau đó bổ sung nói, điện thoại di động của thằng nhóc này hai sim, nó còn một số nữa, hơn nữa số kia của nó hình như rất eo hẹp. Có một tôi mượn điện thoại của nó, nó còn cố ý tắt số kia đi. Xem ra từ lúc vừa ra tù đã không nhìn đánh giám được, hắn dùng số kia chắc chắn là liên lạc cùng đồng bọn. Tống Kim Thành nói khẽ cùng với Hàn Ấn một câu, sau đó lại hỏi chủ xe. Nghe nói nhà của cha mẹ cậu ta đã phá bỏ đi di rời. Cậu ta hiện giờ ở đâu anh có biết không? Biết, biết. Nó ở đường Hà Điền thuê một căn nhà. Tôi từng qua đó một hai lần. Ngài nếu muốn tôi có thể dẫn đường. Chủ xe sảng khoái nói. Cậu ta ở một mình sao? Hàn Ấn hỏi. Ngay từ đầu là thế. Về sau nó có một người bạn và ở chung. Chủ xe nói. Là người này đúng không? Tống Kim Thành mở báo cáo ra, giơ ảnh Ninh Thế Hào kẹp bên trong lên. Đúng đúng, chính là thằng nhóc này. Chủ xe nhìn lướt qua khẳng định đáp. Với câu hỏi này, Hàn Ấn và Tống Kim Thành đã hoàn toàn xác định quan hệ giữa Vương Lập Dân và Ninh Thế Hào. Tiến tới suy đoán hai người kia có khả năng làm thuê cho Vương Nguyệt, giết chết Tô Đông rồi cướp tiền đã rút. Mà cái chết của Vương Nguyệt tựa hồ cũng có liên quan đến hai người này. Thời gian Vương Lập Dân đột ngột biến mất cực kỳ gần với thời gian Vương Nguyệt bị hại. Nói cụ thể hơn, Vương Nguyệt chết vào ca tối cuối cùng trước khi Vương Lập Dân mất tích. Mà chiếc xe phía Cố Phi Phi khám nghiệm, chứng cứ thu hoạch được càng trực tiếp hơn. Dựa theo phân tích của Đỗ Anh Hùng, giả thiết Ninh Thế Hào là kẻ cướp sau khi hắn đắc thủ đã đánh một vòng tròn, tiến vào cốp sau xe của Vương Lập Dân tiếp ứng. Vậy khi hắn dùng tay mở cốp xe, khói súng dính trên tay sau khi nổ súng để lại sẽ có khả năng chuyển đến nắp sau. Kết quả thật vậy, sau khi phun thuốc khử, trên nắp cốp sau xe taxi có nhiều phản ứng khói thuốc súng, kiểm tra dương tính, vì vậy hoàn toàn xác minh phân tích của Đỗ Anh Hùng và Hàn Ấn. Sau đó, Ninh Thế Hào và Vương Lập Dân bị chính thức xác nhận là kẻ tình nghi vụ cướp ngân hàng, đồng thời lệnh truy nã hai người cũng chính thức được thông báo. Chương 7. Do thám ổ địa ngục. Một đám cảnh viên theo chủ xe taxi tới chỗ Vương Lập Dân thuê nhà. Là một tòa dân cư cũ kỹ, nhà hướng song nam. Bố cục một phòng một sảnh, phòng khách liền với ban công. Trong phòng rất loạn, tạp vật chất đống bừa bãi, quần áo và túi thực phẩm đóng gói, ném khắp nơi. Dụng cụ trong nhà cũng vừa bẩn vừa hỏng, cả phòng tản ra một mùi lạ thối nát khó ngửi. Khám nghiệm hiện trường lập tức triển khai. Trong góc đông bắc phòng khách đặt một ghế gỗ dựa. Trên lưng ghế dựa có thể thấy dấu dây thừng ma sát rõ ràng, Đồng thời trên lưng ghế còn phát hiện hai vết máu. Trong phòng ngủ có một cái giường đơn ván gỗ và giường xếp lò xo. Dưới giường ván gỗ phát hiện một sợi dây thừng, quần áo phụ nữ, hai cái điện thoại di động và hai ví tiền nữ. Trong ví tiền nữ đều chứa chứng minh thư lần lượt thuộc về Vương Nguyệt và cô gái bị hại được phát hiện trong hố phân tự hoại khu hộ lều Tiết Yến. Giám định hai chiếc điện thoại cũng thuộc về hai nạn nhân này. Ngay sau đó, trong phòng vệ sinh cũng có phát hiện, mặc dù mặt sàn từng được tẩy rửa bằng mắt thường nhìn không ra khả năng, nhưng sau khi phun thuốc khử Numinon, trên mặt đất hiện ra dấu vết mảng màu máu lớn. Chứng cứ nhìn thấy mà giật mình xuất hiện. Ngoài ban công, góc tây nam ban công đặt một cái nồi nhôm lớn đường kính khoảng 40cm, mép ngoài có thể thấy được vết máu. Sau khi mở nồi ra phát hiện bên trong đặt các loại cưa tay cong, cưa mảnh. Trên cưa có lưu lại tổ chức cơ thể người rõ ràng. Trong nồi thoạt nhìn còn có một cái áo gi lê. Đợi nhân viên khám nghiệm cẩn thận nhìn lại, phát hiện trên mép may thô kệch của áo, trên chất liệu còn có lỗ chân lông li ti. À, đó không ngờ là một cái áo gi lê da người. Chẳng lẽ dùng da Tiết Yên may thành? Kết quả khám nghiệm hiện trường biểu hiện nhà Vương Lập Dân thuê cũng là chỗ đầu tiên giam giữ và giết người phân thây. Tiết Yến và Vương Nguyệt đều chết trong tay Vương Lập Dân và Ninh Thế Hào. Chân tướng cả vụ án dường như đã có thể chạm tới, nhưng do hung thủ lẩn trốn, nạn nhân bỏ mình, nhất thời chết không có đối chứng, những nghi vấn không cách nào sáng tỏ hoàn toàn. Hàn Ấn lại cẩn thận trải chuốt lại chi tiết vụ án lần nữa, quan sát toàn cục, vận dụng năng lực tư duy logic kín kẽ của anh, dần dần lọc cả vụ án mạch lạc. Vương Lập Dân và Ninh Thế Hào là bạn tù, lại còn vì đồng hương, quan hệ tự nhiên cực kỳ thân thiết. Một loạt chứng cứ cho thấy hai người hẳn là trong lúc đi tù liền vạch kế hoạch dùng thân phận thám tử che chắn, dùng việc giúp nữ giới điều tra chồng ngoại tình làm mồi nhử, dụ dỗ những nữ giới điều kiện kinh tế ưu việt gặp riêng tiến tới cướp tiền giết người diệt khẩu. Hai người sau khi lần lượt ra tù, dựa theo kế hoạch đã định, cẩn thận làm việc, tự phân công chuẩn bị thực thi tội ác. Vương Lập Dân ra tù trước liền vội tìm công việc tài xế xe taxi trực ca, mục đích là dùng xe để phối hợp bắt cóc nạn nhân và vứt xác. Hơn nữa xe taxi không gây chú ý. Còn Ninh Thế Hào thì sau khi ra tù phụ trách đăng quảng cáo, cùng mục tiêu bàn bạc qua điện thoại cuối cùng gặp mặt. Tiết Yến là nạn nhân đầu tiên rơi vào bẫy của hai người. Cô ta bị bắt cóc đến căn nhà thuê, trải qua tra tấn nghiêm hình, bị ép nói ra mật mã thẻ tín dụng mang theo bên mình. Hai người phân ra nhiều lần rút hết tiền trong thẻ tín dụng xong, giết người diệt khẩu và hủy thi diệt tích. Còn hành vi chúng đột ra Tiết Yến may áo gi lê ra người có thể là một loại hành động nhất thời cao hứng mà dở trò. Đương nhiên, nó cũng thể hiện bản tính hung tàn thô bạo của hai người. Bà Vu là nạn nhân tiềm tàng thứ hai, nhưng do cơ duyên xảo hợp tránh được rủi ro. Vương Nguyệt là người thứ ba, tình huống của bà ta khá kịch hóa. Có lẽ vì bảo vệ tính mạng, hoặc trong lòng vốn đã từng có ý định như vậy, khi bị ép vào tuyệt cảnh, cơn giận của bà ta nổi lên từ trong lòng, căm ghét làm tăng thêm can đảm. Linh cơ chợt động, đề xuất thuê Vương Lập Dân và Ninh Thế Hào giết chết ông chồng Tô Đông phản bội và sắp vứt bỏ mình. Nhưng vì đa số quyền tài chính trong nhà và mã tiết kiệm đều nắm giữ trong tay Tô Đông, bà ta không có năng lực chi trả tiền thuê, liền cho biết vừa vặn ngày kế bà ta và Tô Đông sẽ tới ngân hàng lấy tiền đóng tiền thuê nhà. Vương Lập Dân và Ninh Thế Hào có thể lợi dụng cơ hội này giết chết Tô Đông, cướp được 10 vạn đồng để làm tiền thù lao. Như vậy vừa thỏa mãn dục vọng song phương, có thể gạt cảnh sát định tính vụ án thành cướp tiền bạo lực đơn thuần. Vì thế cũng sẽ không ảnh hưởng đến song phương. Đương nhiên, loại suy tính này cùng kế hoạch cướp bóc về sau không phải loại người như Vương Nguyệt có khả năng nghĩ ra được. Bút tích hẳn là xuất phát từ hai gã cướp. Những kế hoạch dù chu đáo, áp dụng cũng dị thường thuận lợi, nhưng không phải tất cả mọi người đều như ý. Vẫn xảy ra vấn đề sai lệch ở phía tiền bạc. Vốn đã nói là 10 vạn đồng, nhưng vì lúc trước trong tóm tắt vụ án đã đề cập tới nguyên nhân, chân chính vào tay chỉ có 4 vạn đồng. Vương Lập Dân và Ninh Thế Hào mạo hiểm tử tội, đối với việc này tự nhiên sẽ không cam tâm. nhưng Tô Đông xương cốt còn chưa lạnh, rất nhiều thủ tục kế thừa di sản dự trữ liên quan còn chưa kịp giải quyết. Vương Nguyệt nhất thời không xoay sở được nhiều tiền như vậy, mà hai người kia có lẽ cho rằng Vương Nguyệt muốn quỵt, hoặc lo Vương Nguyệt không chịu nổi áp lực của cảnh sát lộ ra sơ hở, vì vậy dứt khoát diệt khẩu cho xong việc. Hàn Ấn miêu tả chân tướng vụ án rõ ràng, tường tận có căn cứ, thêm chút chỉnh sửa người ngoài tìm không được chỗ để nghi vấn, được tổ chuyên án tán thành đông đảo là phân tích gần nhất với sự thật nhất. Về phần trong hai tên cướp, ai là hung thủ đánh lén cảnh sát cướp súng 5 năm trước, quả thật rất khó nói. Mặc dù trong vụ án cướp ngân hàng, nổ súng hành hung là Ninh Thế Hào, nhưng sau khi so sánh chồng chéo thông tin, tổ chuyên án có khuynh hướng là Vương Lập Dân. Tống Kim Thành nói, như lúc trước tôi từng giới thiệu, lúc ấy đầu mối vùng này toàn bộ gián đoạn, không thể không nghi ngờ hung thủ đã lẻn đến vùng khác, vì thế thông báo đến các đơn vị anh em trong tỉnh tình tiết vụ án, thỉnh cầu hợp tác điều tra. Sau đó đại khái qua nửa năm, cảnh sát thành phố Thái Bình gửi tin tức tới, nói rằng gần đó chỉ trong thời gian 3 tháng liên tục xảy ra nhiều vụ cướp giấu mặt cầm dao vào đêm khuya. Căn cứ miêu tả của các nạn nhân, kẻ cướp được xác định là cùng một người. Đáng lưu ý là khi kẻ cướp gây án cầm trong tay một con dao hoặc một lưỡi dài 50cm, hung khí này và miệng vết thương do dao pháp y thu được trên người cảnh sát hình sự bị hại trong án cướp súng hoàn toàn giống nhau. Thông tin của cảnh sát Thái Bình làm chúng tôi bên này rất kinh hỉ. Kẻ cướp biến mất khỏi lục cảnh, chạy trốn đến thành phố Thái Bình, cùng tỉnh tiếp tục gây án, khả năng cực kỳ lớn. Hai kẻ này hẳn cùng một người. Tôi lập tức đưa đội đến thành phố Thái Bình, cùng cảnh sát địa phương hợp tác phá án. Nhưng từ lúc đó, tên cướp lại biến mất. Hôm nay nhìn lại khoảng thời gian Vương Lập Dân từ Lục Cảng đến Thái Bình sống vừa vặn trùng hợp với thời gian xảy ra hai vụ cướp, mà sau đó hắn lần nữa biến mất. Có lẽ vì hắn bị kết án bỏ tù mất đi tự do. Có thể nói quỹ tích cuộc sống của 5 năm này của Vương Lập Dân khiến hắn toàn nhìn rất đáng nghi ngờ. Nhưng có một vấn đề vẫn đáng bàn bạc. Khi ấy sau khi chúng tôi đến thành phố Thái Bình, phát hiện một vụ cướp trong đó cách rất gần giao lộ, mà trên giao lộ kia vừa vặn có camera giám sát giao thông. Sau đó xem xét video theo dõi, phát hiện buổi tối cùng ngày xảy ra vụ án, có một nam giới khả nghi từng quanh quẩn gần giao lộ rất lâu, mà cách ăn mặc của nam giới này giống với quần áo mà nạn nhân miêu tả kẻ cướp. Vì thế chúng tôi nghi ngờ trước đó kẻ cướp đang nghiên cứu địa hình. Nhưng đáng tiếc rằng vì khoảng cách xa, ánh sáng yếu, lại thêm thiết bị theo dõi 5 năm trước khá lạc hậu, căn bản không cách nào thấy rõ mặt mũi kẻ cướp. Chỉ từ trong video quan sát đại khái được kẻ cướp cao trung bình, bước chân hơi vòng kiềng. Vấn đề chính là điểm này. Chiều cao của Vương Lập Dân và nam giới trong video khá giống, nhưng tư thế bước đi hoàn toàn khác biệt. Tôi nghĩ nếu chỉ là vấn đề tư thế bước đi, ngược lại không cần dối rắm lắm. Kẻ phạm tội thông minh biết che giấu bản thân, Chu Khắc Hoa chính là một tấm gương rất lớn. Hàn Ấn từ chỗ ngồi đứng lên, vừa ra hiệu vừa nói, sau khi kết án, tôi từng quan sát một vài tư liệu video, phát hiện trước khi Chu Khắc Hoa gây án nghiên cứu địa hình, bước ra hình chữ bát cực kỳ lợi hại, hai bên vai lắc lư biên độ cũng rất lớn, mà trên thực tế tư thế bước đi của hắn không khác người thường, vai càng không hề nhúc nhích tí nào. Chỉ mong là loại tình huống này thì tốt rồi. Đáng tiếc máy quay cách quá xa, video rất mờ, bằng không có thể xác định rõ ràng hơn. Tống Kim Thành tiếc nuối lắc đầu, lại nhìn Cố Phi Phi nói, năm đó tôi từng cầu trợ cục trinh sát hình sự, đáp lại là kỹ thuật không đạt được, không biết hiện giờ có cách nào không, có thể nâng cao độ rõ đến mức có thể phân biệt được mặt mũi không? Nếu hình ảnh video khá hỏng, lấy ra ảnh hình người rõ ràng làm đặc thù khuôn mặt để so sánh, dựa vào kỹ thuật hiện có vẫn không làm được. Cố Phi Phi rõ ràng phủ quyết nói, nhưng vừa chuyển đề tài lại nói tiếp, nhưng mà cũng không phải không còn cách nào khác. Chúng ta lợi dụng kỹ thuật phân biệt đặc thù động thái nhân thể, đồng dạng có thể làm giám định. Thật sao? Sao trước kia chưa từng nghe qua? Tống Kim Thành mừng rỡ vạn phần, bất giác giọng cũng nâng cao 8 độ. Kỳ thật, kỹ thuật này đã là đầu đề nghiên cứu trọng điểm tại phòng thí nghiệm phạm tội của Cục Trinh sát Hình sự vài năm trước. Những năm gần đây ngày càng hoàn thiện, từng có vài lần kiểm chứng thực tế, hiệu quả cũng không tồi. Cố Phi Phi kiên nhẫn giảng giải. Tư thế người bước đi giống như dấu vân tay, mỗi người đều không có cùng đặc điểm, chẳng qua phải tìm được quy luật cố định của tư thế bước, kẻ tình nghi muốn ngụy trang cũng rất khó. Đầu tiên, dùng phần mềm tiến hành xử lý kỹ thuật, thu được các số liệu về biên độ lắc lư của vai, cánh tay, khuỷu tay, cẳng chân, bàn chân khi người trong video đi lại. Phương pháp giống vậy, lại thu hoạch thêm số liệu dáng đi, đứng của kẻ tình nghi, tiến hành phân tích so sánh hai số liệu này, nếu trùng khớp có thể khóa lại kẻ tình nghi. Thế thì quá tốt, video năm đó tôi vẫn còn giữ, chờ mãi ngày này trong tương lai có thể dùng tới. Chỉ tiếc khi Vương Lập Dân tới cục ghi chép, không thể để lại tư liệu hình ảnh. Tống Kim Thành tiếc hận nói. Hơi khựng lại, lại nâng cao giọng nói. Đúng rồi, chúng ta có thể đến trại giam tỉnh để lấy. Trong trại giam ngày lễ Tết sẽ tổ chức họp mặt, còn có đại hội thể dục thể thao hàng năm, còn có theo dõi chế tác thường ngày, nhất định có thể tìm được hình ảnh hoạt động của Vương Lập Dân. Tôi gọi điện ngay bây giờ, bảo họ hiệp trợ gửi lại hết các video có thể xuất hiện Vương Lập Dân sang đây. Còn video của Ninh Thế Hào cũng gửi sang đây luôn, mặc dù không có chứng cứ cho thấy hắn từng đi qua Thái Bình, nhưng thời gian vào tù cũng giống sau vụ cướp thứ hai. Và lại dù sao vụ cướp ngân hàng ở đây hẳn là người hành hung, đã có thể so sánh video, vậy cứ tính cả gã vào đi. Hàn Ấn bổ sung. Đúng, thầy Hàn nói đúng, xong sự việc quan trọng tôi và Tiểu Mỹ sẽ đi xem. Cố Phi Phi trả tay nói. Thứ nhất, có thể có tính mục tiêu hơn. Thứ hai, nếu video khả dụng, tôi trực tiếp gửi đến phòng nghiên cứu phạm tội Cục Trinh sát Hình sự luôn. Như vậy có thể tiết kiệm không ít thời gian. Tốt lắm, chúng ta nhanh lên thôi. Đến trại giam tỉnh tốc độ cao phải mất 2-3 tiếng đường xe. Tôi bây giờ đi sắp xếp xe, lát nữa hai người đến trụ sở nhé. Tống Kim Thành sấm rền gió cuốn, vừa nói chuyện sải bước đi về phía ngoài cửa. Tống Kim Thành đi rồi, cho rằng ít nhất phải ở lại phía trại giam tỉnh kia một đêm. Cô Phi Phi đặc biệt để ý tới hình tượng quần áo và vệ sinh, liền muốn cùng ngài Tiểu Mỹ quay về khách sạn sửa soạn vài bộ quần áo tắm rửa, nhưng bị Hàn Ấn khoát tay ngăn lại, tỏ vẻ còn có việc phải dặn dò. Vừa vặn các em đến trại giam tỉnh, cũng thuận tiện điều tra một chút, có bạn tù nào qua lại thân thiết với Ninh Thế Hào và Vương Lập Dân không? Lại gần với thời gian ra tù không? Hàn Ấn nói. Sao, anh có phát hiện gì à? Cố Phi Phi kinh ngạc hỏi. Ừ, đúng. Hàn Ấn liếc mắt nhìn báo cáo phân tích trên bàn nói. Tôi phải gấp gáp trải chuốt chân tướng vụ án như vậy. Các em hẳn có thể nhìn thấy, trong cả vụ án, bất luận là kế hoạch hay phương diện chuẩn bị cho đến quá trình gây án, kẻ tình nghi có lối suy nghĩ chặt chẽ, kín đáo, chu toàn, nếu rõ ngay trước mắt. Mà đây là vì văn hóa, kinh nghiệm và thói quen sống tích lũy thành, cho nên người như thế nhất định sẽ không làm chỗ ở lộn xộn kinh khủng như vậy, cũng sẽ không để lại nhiều vật chứng có thể truy xét như vậy tại hiện trường. Vậy ý của anh là... Cố Phi Phi vẫn có chút nghi hoặc. Tôi cho rằng Ninh Thế Hạo và Vương Lập Dân chỉ là kẻ chấp hành, có khả năng phía sau màn còn ẩn tàng một kế hoạch được định ra nữa. Người nắm chắc toàn cục khả năng lớn là bạn tù của hai người này, Hàn Ấn giải thích. Tốt lắm, em và Tiểu Mỹ sẽ nán lại ở đó thêm ít lâu, xâm nhập tìm hiểu một chút. Cố Phi Phi trầm ngâm chốc lát nói. Tự chăm sóc tốt cho mình, thuận buồm xuôi gió. Hàn Ấn mỉm cười một chút nhìn Cố Phi Phi, lại nhanh chóng quay đầu nhìn về hướng khác. Dạ, em biết rồi. Cố Phi Phi hiểu rất rõ, Hàn Ấn không giỏi biểu lộ cõi lòng, có thể nói ra một câu lo lắng đơn giản như chất phác như vậy đã khá khó rồi, huống chi lại làm trò trước hai đứa nhóc này, bất giác trong lòng ngọt ngào, mặt cũng tuôn ra một màn ửng đỏ. Thấy dáng điệu hai người muốn nói còn cố ra vẻ, ngài Tiểu Mỹ tinh quái thật sự nhịn không được muốn châm lửa, cô nháy mắt với Đỗ Anh Hùng òn ẹn nói. Học hỏi thầy Hàn nè, trước lúc chia tay cũng không nói mấy câu riêng tư cùng mỹ nữ. Gì, người ta là lưỡng tình tương duyệt, anh với em có liên quan gì? Đỗ Anh Hùng tâm lý tương thông, cố gắng dùng giọng điệu đùa giỡn chọc thùng cửa sổ giấy giữa Hàn Ấn và Cố Phi Phi. Ai nha, nói vài câu dễ nghe thì chết à? Anh nói thật với em đó, không giống vài người rõ ràng nhớ nhung đối phương mà cứ giả bộ ra vẻ hơi hợt hoài. Được rồi, tôi nói hai đứa có thể đừng kẻ tung người hứng nữa được không? Tiểu Mỹ, đi nhanh đi, tranh thủ thời gian trở về khách sạn thu dọn hành lý, đừng để tài xế bên kia sốt ruột chờ. Cố Phi Phi không ngờ hai đứa nhóc này lại tinh danh như vậy. Đặng mây đỏ trên mặt càng thêm trói lọi, lén liếc nhìn Hàn Ấn, thấy anh cũng đỏ bừng đầy mặt. Vì vậy dù mặt ngoài nghiêm khắc quát bảo im lặng, trong lòng lại càng thêm ngọt ngào. Ha ha, không cho nói thì thôi. Ngài Tiểu Mỹ vừa cong cái miệng nhỏ nhắn bị Cố Phi Phi kéo đi, vừa âm thầm dựng thẳng ngón cái với Đỗ Anh Hùng. Đỗ Anh Hùng cũng giơ giơ ngón cái đáp lại, tỏ vẻ hợp tác vui vẻ. Nhưng trong nháy mắt, chẳng biết tại sao, nhìn bóng dáng thướt tha của ngài Tiểu Mỹ dần biến mất trong tầm mắt, cậu đột nhiên cay cay mũi, có loại cảm giác sinh ly tử biệt. Cố Phi Phi và ngài Tiểu Mỹ lên đường, phía Lục Cảng gia tăng truy tìm kiểu trải thảm. Do lệnh truy nã đã được thông báo rộng rãi, mấy ngày qua đã có không ít dân thành phố nhiệt tình gọi điện thoại tới cung cấp đầu mối, nhưng qua cẩn thận xác minh đều lần lượt loại bỏ, mãi đến cú điện thoại khuya ngày đó mới chính thức khiến tổ chuyên án chú ý. Người cung cấp đầu mối là một người thành phố Thái Bình đến Lục Cảng công tác, ban ngày bận bịu công việc, đêm khuya mới về khách sạn. Trong lúc ngẫu nhiên ở quầy tiếp tân khách sạn nhìn thấy lệnh truy nã, cảm thấy có ấn tượng với hai người trong hình này, cẩn thận nhớ lại liền vội vàng gọi điện tới tổ chuyên án. Vì Vương Lập Dân từng trà trộn tại Thái Bình một thời gian ngắn, cuộc điện thoại này đương nhiên chạm vào thần kinh của Tống Kim Thành. Ông ta lập tức tự mình đi đến khách sạn này, thông qua hỏi cặn kẽ người Thái Bình này hai ngày trước đã gặp hai kẻ tình nghi, địa điểm là một cửa hiệu bách hóa ở Thái Bình. Tống Kim Thành nhanh chóng trở về đội, nói lại tình huống cho Hàn Ấn. Mặc dù đã gần nửa đêm, tiếp theo ông vẫn gọi điện thoại đến Thái Bình yêu cầu hiệp trợ xác nhận thân phận kẻ tình nghi. Bởi vì bản thân Tống Kim Thành là người Thái Bình, và lại trước khi điều đến Lục Cảng từng đảm nhiệm chức phó đội hình cảnh Thái Bình, cho nên cảnh sát Thái Bình rất nể mặt ông. Nhận được điện thoại tỏ vẻ sẽ lập tức nghĩ biện pháp điều duyệt video theo dõi cửa hàng, tranh thủ thời gian ngắn nhất phản hồi lại tin tức. Nhưng Tống Kim Thành lúc này đã ngồi không yên, muốn lái xe suốt đêm đến Thái Bình. Đỗ Anh Hùng chủ động yêu cầu hộ tống, song cân nhắc đến vấn đề an toàn đường đêm, lãnh đạo cục không đồng ý, bảo họ ngồi chuyến tàu cao tốc sớm nhất ngày kế. Kỳ thật thời gian chạy tới Thái Bình đều không sai biệt lắm. Hàn Ấn cũng khuyên Tống Kim Thành đừng quá vội vàng, tỉnh táo lại, sắp xếp rõ trước kẻ tình nghi tại sao lại xuất hiện ở Thái Bình, cùng với điểm dừng chân chúng có khả năng đi tiếp sẽ càng vẹn toàn hơn. Anh cũng nói rõ phân tích lúc trước từng nói với Cố Phi Phi, nghĩ sau lưng vụ án còn có một kẻ chủ mưu khác, mà kẻ chủ mưu này rất có thể là bạn tù của kẻ tình nghi. Kết hợp lại đầu mối lúc này, Hàn Ấn cho rằng phạm vi tìm kiếm kẻ chủ mưu này có thể thu nhỏ lại được. Kẻ tình nghi ở cùng khu trại giam tình với hai người Vương, Ninh, Hàn cùng khu giam, thường xuyên tiếp xúc với nhau, quê quán và địa chỉ thường trú ở thành phố Thái Bình, vào tù gần 2 năm thì ra. Mà lần này hai người Vương, Ninh rất có khả năng tìm kẻ chủ mưu này nương tựa. Tống Kim Thành khá tán thành với phân tích của Hàn Ấn, nhưng cũng hiểu được Hàn phải cân nhắc động cơ nghi phạm đến Thái Bình toàn diện hơn. Dù sao Vương Lập Dân từng sống ở Thái Bình một thời gian ngắn, Hàn đã tích lũy nhân mạch nhất định, có thể giúp án và Ninh Thế Hảo che giấu thân phận, tránh bị đuổi bắt. Ngày kế, trời còn chưa sáng, cảnh sát Thái Bình truyền đến tin tức qua điều duyệt video cửa hàng có thể xác nhận hai ngày trước xuất hiện trong cửa hàng bách hóa ở Thái Bình cũng chính là tội phạm quan trọng phía Lục Cảng đang truy nã. Cùng lúc đó, nửa đêm nhận được điện thoại của Hàn Ấn, tạm thời gác lại nhiệm vụ tìm video. Cố Phi Phi và ngài Tiểu Mỹ dưới sự hiệp trợ phía trại giam cả đêm chỉnh lý gấp, đã gửi về một phần tư liệu những kẻ được thả khỏi tù trong phạm vi khoanh vùng của Hàn Ấn lúc trước. Chương 8. Tạm biệt anh hùng. Thành phố Lục Cảng cách thành phố Thái Bình khoảng chừng 500 km, thời gian vận hành toàn bộ hành trình tàu cao tốc bình thường là 2 tiếng rưỡi. Chuyến tàu đầu tiên vào 6:08 sáng. Đại diện cục và phía đường sắt đã liên lạc. đưa Tống Kim Thành và Đỗ Anh Hùng lên xe, trước sau đó mua vé bổ sung. Trưởng tàu cũng cực kỳ săn sóc, cung cấp cho họ hai vé ngồi ghế mềm hạng nhất. Sáng sớm người đi tàu không đông lắm, ngồi to hạng nhất càng ít, liên tục vài ngày không nghiêm túc chợp mắt. Tinh lực và thể lực hai người đều cạn kiệt nghiêm trọng, lúc này cũng bất chấp hình tượng, dứt khoát nằm trên ghế mềm. Tống Kim Thành dặn dò Đỗ Anh Hùng tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc tinh thần, kế tiếp lại phải buôn ba chạy cả ngày. Đỗ Anh Hùng nghe lời nhắm mắt lại, nhưng ngồi lâu cũng không buồn ngủ. Có lẽ trong khoảng thời gian này thức quá nhiều rồi, đồng hồ sinh học có chút hỗn loạn, càng mệt ngược lại càng ngủ không yên. Cậu cố gắng gượng trong chốc lát nhưng không được, bất đắc dĩ mở mắt thấy Tống Kim Thành cũng không ngủ, mở điện thoại di động lên, không cần hỏi chắc chắn lại đang xem ảnh con trai bảo bối của ông. Xem xét tư thái, hận không thể gặm vài cái lên màn hình di động. Đội trưởng Tống, lần đầu tiên nghe con trai gọi ba có cảm giác thế nào? Chắc hẳn là đặc biệt kích động nhỉ? Đỗ Anh Hùng cảm thấy dứt khoát tán gẫu một lát, có lẽ tinh thần thả lỏng là có thể ngủ được. Cậu nhắm mắt lại, ậm ừ hỏi han. Đúng rồi, từ tháng trước đấy, tôi nằm trên sofa, con trai chơi bên cạnh, đột nhiên cứ thế lẩm bẩm gọi ba ba. Tống Kim Thành nhại giọng con trai, dáng vẻ say mê nói. Lúc ấy tôi cảm thấy như có một dòng điện tiến vào trong tim tôi, toàn thân đều theo đó mà giật mình. Dù sao cảm giác đó thật sự không có cách nào hình dung, thật giống như cậu thình lình cảm thấy sinh bệnh có thể kéo dài, cho dù cậu lập tức chết đi cũng không có gì tiếc nuối nữa. Tống Kim Thành dừng một chút, vội vàng phì phì hai cái. Làm nghề này không được nói chết, điểm xấu tôi cũng không thể chết, tôi còn phải nhìn con trai cưới vợ, sinh cho tôi một đứa cháu mập mạp nữa chứ. Ha ha, không sao đâu, nói thẳng không hại. Đỗ Anh Hùng cười an ủi. Hai người câu có câu không trò chuyện. Cơn buồn ngủ quả nhiên dần dần dày đặc, rất nhanh lần lượt đều tiến vào mộng đẹp, một giấc ngủ này thẳng tới trạm cuối. Từ cửa trạm đi ra, Tống Kim Thành và Đỗ Anh Hùng nhìn thấy trời âm u ghê gớm, mây đen đè nén, gắt gao che khuất ánh mặt trời. Ngay cả sương mù cũng đã nhuộm thành màu đen, cả thành phố phảng phất như còn đọng lại trong ánh sáng bình minh mông lung, làm người ta cảm thấy áp lực khó hiểu. Hai người đợi không bao lâu, liền có một xe cảnh sát lái sang. Xe vừa dừng ổn thì hai bên cửa xe nhanh chóng mở ra, lập tức nhảy ra hai người mặc áo bông cảnh phục màu tím. Họ đi thẳng đến Tống Kim Thành, ân cần chào đón. Đội trưởng Tống, 5-6 năm không gặp, làm tụi tôi nhớ muốn chết. Hai người tay bắt mặt mừng nhìn Tống Kim Thành, dùng sức lắc nói. Đúng thế, nhón cái nhiều năm đã trôi qua. Đến đây, tôi giới thiệu với các cậu, đây là cảnh sát Đỗ, bộ chi viện cho cảnh sát hình sự. Hai vị này là... Tống Kim Thành cười hắc hắc hai tiếng, tiếp theo giới thiệu hai vị cảnh quan cho Đỗ Anh Hùng. Mặt vuông, vừa cao vừa trắng, là Lý Đức Âm, đội phó đội hình cảnh công an thành phố Thái Bình. Mang mắt kính gọng mảnh là Vương Nương, tổ trưởng tổ trọng án đội hình cảnh. Làm phiền nhị vị khổ cực cả đêm, sáng sớm lại tới đón, thật sự rất cảm tạ. Đỗ Anh Hùng vươn tay khoát tay khách sáo. Nào có, nên làm mà, đều là bộ hạ cũ của đội trưởng Tống cả, vụ án của anh ấy chúng tôi nghĩa bất dung từ. Hai người lần lượt bắt tay Đỗ Anh Hùng, tất cả đồng thanh chào họ. Theo hai người đi đến xe cảnh sát, Tống Kim Thành quấn thêm áo da lên người nói. Mùa đông năm nay ở Thái Bình hình như đặc biệt rét. Đúng thế, thời tiết quái quỷ này, Na Âm Mưu liền mấy ngày rồi, chắc là tuyết sắp rơi, nhưng mãi cũng rơi không nổi, làm trong lòng người ta cực kỳ ấm ách. Vương Lương đáp lời, kéo mở cửa xe. Bốn người lần lượt ngồi vào xe, Lý Đức Hâm từ ghế lái phụ quay đầu lại hỏi. Đội trưởng Tống, hai người còn chưa ăn sáng đúng không? Tôi tìm một chỗ ăn trước nhé. Quên đi, thời gian gấp gáp, tìm người trước đã. Tống Kim Thành từ trong bao công văn mang theo bên mình lấy ra một phần báo cáo đưa cho Lý Đức Hâm. Chúng tôi đã khoanh vùng mấy kẻ tình nghi, đều là những kẻ quê quán Thái Bình mãn hạn tù được phóng thích khỏi trại giam tỉnh 2 năm gần đây. Nghi phạm truy nã có khả năng đã trốn tới chỗ một người trong đó, địa chỉ phía trên đã ghi lại rất tường tận. Chúng ta hôm nay tranh thủ đi hết mấy nhà này. Được. Lý Đức Hâm tiếp nhận báo cáo, nhìn lướt qua một chút. Vậy ta đến chỗ đầu tiên. Dựa theo phạm vi hàn ấn quanh vùng, tổng cộng có 5 kẻ tình nghi. Suy nghĩ của Tống Kim Thành là hôm nay phải gặp được những người này, trừ phi vắng mặt ở thành phố. Nhưng ngay từ đầu đã không thuận lợi lắm. Kẻ tình nghi đến thăm đầu tiên đã chuyển đi xa khỏi chỗ ở đầu, nhiều lần trắc trở mới xem như gặp được người. Kẻ thứ hai là một kẻ bán thuốc lắc đang ngủ ở nhà, tưởng cảnh sát tới bắt hắn, mặc quần cộc trần truồng nhảy từ cửa sổ lầu 2 xuống. Bốn người một đường điên cuồng đuổi theo hơn 500 mét mới hợp lực đè được thằng oắt kia lại. Đào mắt đã qua buổi trưa, hai kẻ tình nghi đã được loại bỏ. Sáng sớm chưa ăn cơm, cơm trưa cũng chưa có. Vương Lương và Lý Đức Hâm kéo hai người tìm một quán cơm không tồi, gọi mấy món địa phương đặc sắc. Vì còn nhiệm vụ trong người, chỉ có thể dùng trà thay rượu. Trong bữa ăn, Tống Kim Thành nhịn không được, lại lấy di động ra cho mọi người xem ảnh con trai xinh xắn, nhưng rất nhanh đã hết pin. Ông ta vẫn còn chưa thấy đã, mượn điện thoại Đỗ Anh Hùng, còn cố ý gọi chùa, gọi đến điện thoại di động của vợ. Dày già bảo con trai gọi ba, đứa bé trong điện thoại ea, căn bản không nghe ra được đang nói gì, nhưng ông ta hưởng thụ vô cùng. Buổi chiều, bầu trời càng thêm âm trầm, sương mù cũng chưa tiêu tán, xung quanh bị sắc thái u ám bao phủ, cảnh tượng trong thành phố giống như bức ảnh đen trắng, tái nhợt vô lực, không có một tia sức sống. Bốn người tới trước một tòa nhà 2 tầng có sân trong, đẩy ra cánh cửa sân không khóa, đi vào sân, tới trước cửa nhà. Đây là lối ra vào duy nhất của cả tòa nhà, cổng chất gỗ, ngoài cửa gỗ còn có một lớp cửa sắt. Lý Đức Hâm đưa tay vỗ hàng rào sắt phía ngoài cùng, người bên trong liền lên tiếng. Ngoài cửa, điện thoại di động của Đỗ Anh Hùng vang lên, cậu từ trong túi áo bông lấy điện thoại di động ra, thấy là dãy số hiển thị là quả Cố Phi Phi, liền áp bên tai, nhấn nút nghe. Chị Cố, đang thăm ai? Chị nói là ai? Tụi em đang ở cửa nhà hắn này. Cửa gỗ tòa nhà ngay khi đó từ từ mở ra. Đại khái khi Đỗ Anh Hùng và Tống Kim Thành còn đang ngủ say trên tàu cao tốc, Cố Phi Phi gọi điện thoại cho Hàn Ấn, nói thu hoạch video về hoạt động của Vương Lập Dân và Ninh Thế Hảo ở trong tù rất thuận lợi. Cô chuẩn bị đem 3 video so sánh này thông qua mạng gửi tới cho Sở Nghiên cứu Phạm tội Cục Hình cảnh. Hàn Ấn lại báo các cô chờ chút, anh còn kiến nghị muốn bổ sung. Khi Cố Phi Phi và Ngài Tiểu Mỹ cùng Tống Kim Thành và Đỗ Anh Hùng theo sau lần lượt nhận lệnh xuất phát, Hàn Ấn lại trốn trong góc phòng hội nghị, yên lặng nhìn chằm chằm ảnh kẻ tình nghi dán trên bảng trắng. Nhưng kỳ thật, ánh mắt anh đã sớm lướt qua bảng trắng, xuyên đến trong đường hầm ký ức. Trong phân tích mới nhất của Hàn Ấn lúc trước, cho rằng sau lưng hai người Vương Ninh hẳn là còn một kẻ chủ mưu, có nghĩa đây là một vụ án tập thể tổng cộng có 3 người. Phán đoán trước đó có thể quá đương nhiên. Nếu kẻ hành hung trong vụ cướp ngân hàng không phải Ninh Thế Hảo mà là kẻ chủ mưu này thì sao? Thế chẳng phải chứng tỏ hắn mới là kẻ cướp súng cảnh sát năm trước sao? Tiếp theo lại ở thành phố Thái Bình tạo ra liên tiếp những vụ cướp ác tính sao? Hắn là người Thái Bình, từng sống ở Lục Cảng, sau vụ cướp súng cảnh sát quay về quê Thái Bình trốn truy nã, ẩn náu nửa năm, nghĩ tình huống đã qua lại tiếp tục gây án. Sau đó như lối suy nghĩ của Tống Kim Thành, hắn vì phạm vào chuyện khác bị giam trong nhà tù tỉnh, lại ở đó quen biết hai người Vương Ninh. 3 người cùng vạch kế hoạch sau khi ra tù, dùng thân phận thám tử yểm hộ cướp của nữ giới giàu có và diệt khẩu. Vậy phạm vi khoanh vùng trước đó sẽ thu nhỏ lại lần nữa. Hung thủ án cướp súng cảnh sát cũng là tội phạm vụ cướp ngân hàng ở Thái Bình nhiều năm trước, đồng thời cũng là kẻ hành hung vụ cướp ngân hàng tại thành phố lần này. Phải là kẻ có tiền án ngồi tù trong trại giam tỉnh cùng thời gian với hai người Vương Ninh. Sau khi gây hàng loạt vụ cướp ở Thái Bình thì bị ngồi tù, ra tù trước vụ án Tiết Yến, quê thành phố Thái Bình. Nghĩ đến đây, Hàn Ấn nhanh chóng lật xem tư liệu Cố Phi Phi lúc trước phản hồi từ trại giam tỉnh. Sau một lát, anh phát hiện trong 5 kẻ tình nghi có 2 người phù hợp phạm vi. Trong đó một người tên là Lưu Phúc Trì, người Thái Bình, con cháu cán bộ, thời gian ngồi tù sớm hơn 2 người Vương Ninh một chút, do say rượu ẩu đỏ làm tàn tật chân người bị hại. bị kết án tù có thời gian 4 năm, ra tù 3 năm trước. Người kia tên Lưu Tường Bằng, cũng là người Thái Bình, do ăn trộm ô tô bị phạt tù có thời hạn 3 năm rưỡi, vừa ra tù nửa tháng trước. Xuất phát từ cẩn thận, hắn ấn lại tiến hành kéo dài phân tích ban đầu, sau đó khai thác Lưu Phúc Trị và Lưu Tường Bằng. Anh nói cho Cố Phi Phi, có lẽ một trong hai người Lưu Phúc Trị và Lưu Tường Bằng chính là người thứ ba trong vụ án tập thể này. Bảo cô ở trại giam tỉnh làm video hoạt động của hai người họ, sau đó đem cả hình ảnh hoạt động của hai người Vương Ninh cộng thêm video so sánh ban đầu gửi về Sở Nghiên cứu Phạm tội Cục Trinh sát Hình sự làm giám định. Sau khi Cố Phi Phi khẩn cấp chứng thực video của hai người, dựa theo ý hẳn ấn hoàn thành gửi đi. Gần giữa trưa, Cố Phi Phi và Ngài Tiểu Mỹ thuận lợi trở về thành phố Lục Cảng. Không lâu sau, Cục Trinh sát Hình sự truyền đến tin tức thông qua kỹ thuật phân biệt đặc thù động tái cơ thể người, phân biệt so sánh. Vương Lập Dân, Ninh Thế Hào, Lưu Tường Bằng đều không phải người nguyên thủy trong video, nhưng Lưu Phúc Trị căn bản phù hợp với đặc thù kẻ tình nghi trong video. Nói cách khác, Lưu Phúc Trị có khả năng là kẻ hành hung của vụ án cướp ngân hàng, nhưng chắc chắn là hung thủ trong vụ án cướp súng cảnh sát. Chị Cố, mau gọi điện thoại cho anh Hùng đi. Ngài Tiểu Mỹ cơ hồ nhảy dựng, hưng phấn thúc giục. Cố Phi Phi lấy điện thoại di động ra, bấm như bay dãy số. Alo, anh Hùng, các cậu điều tra đến đâu rồi? Lưu Phúc Trì, kẻ chủ mưu là Lưu Phúc Trì. Lúc này Đỗ Anh Hùng trong tay đang giơ điện thoại, cửa gỗ đã mở ra. Bằng bằng. Theo một tiếng vang đinh tai nhức óc, trong cửa lóe ra một tia lửa. Người ngoài cửa còn chưa thấy rõ tình hình trong cửa, một viên đạn đã ở giữa ấn đường của Lý Đức Hâm. Trong phút chốc lại thấy một tia lửa lóe lên, Vương Nương vô thức đẩy Đỗ Anh Hùng bên cạnh ra, nhưng một súng này bắn ra đạn ghém. Mặc dù có tránh né, nhưng trên đùi Vương Nương và cánh tay trái Đỗ Anh Hùng cũng bị đạn ghém bắn trúng cùng mức độ. Ngay sau đó, từ trong nhà lao ra ba người, chính là Vương Lập Dân, Ninh Thế Hảo và cả Lưu Phúc Trì. Ba người lần lượt cầm trong tay súng ngắn cỡ nhỏ tự chế, hai cây súng sẵn đạn ghém. Súng ngắn cảnh sát kiểu 54, ngoài Lý Đức Hâm đã hy sinh tại chỗ ra, khi ba người còn lại kịp phản ứng, ba gã côn đồ đã đá văng cửa sắt chạy lui ra ngoài sân. Một khắc đó, Tống Kim Thành đưa tay bắn một phát, Vương Lập Dân chạy cuối cùng theo gã ngã xuống đất, co quắp vài cái, liền mất phản ứng. Hắn bị viên đạn bắn trúng ót bỏ mạng. Đồng bạn bị bắn gục, đồng bọn phía trước không hề dừng lại, tiếp tục chạy trốn như điên. Ba cảnh sát đuổi theo ra ngoài sân. Hung đồ đã mất dạng. Tống Kim Thành gọi Vương Lương, chân bị thương nghiêm trọng chỉ có thể lảo đảo đi theo sau, chỉ vào hướng bên cạnh xe cảnh sát, ý bảo hắn lên xe cảnh sát dùng bộ đàm gọi viện trợ. Ông và Đỗ Anh Hùng vọt tới đối diện đường cái, tiếp tục tìm bọn cuồng đồ. Hai người đang nhìn quanh khắp nơi, chợt nghe phía sau lại băng băng hai tiếng súng vang lên. Quay đầu lại, phía sau Vương Lương đã ngã vào xe cảnh sát. Hai gã hung đồ giơ súng chạy trốn trên vỉa hè, nhanh chóng dùng súng ép dừng một chiếc xe con Santana màu đen. Kéo tài xế vứt khỏi xe, ngồi vào trong xe, nhấn mạnh ga, bay vọt như tên bắn. Đỗ Anh Hùng và Tống Kim Thành chạy về bên xe cảnh sát, thấy Vương Lương nằm trong vũng máu, phần mặt và ngực bị đạn ghém bắn trúng. Lúc này, nhân viên của cửa hàng văn phòng phẩm bên cạnh chạy đến, sợ hãi nói vừa rồi hai người kia trốn trong cửa hàng, dùng súng kề đầu cậu ta và ông chủ, bây giờ ông chủ đã gọi điện báo cảnh sát rồi. Tống Kim Thành bảo nhân viên giúp chăm sóc Vương Lương đang hấp hối, chờ cấp cứu. Sau đó, trong mắt ngấn lệ, từ trong túi áo bỗng Vương Lương lấy ra chìa khóa xe cảnh sát, mở cửa xe, cùng Đỗ Anh Hùng vội vàng ngồi vào xe, đuổi về phía hai gã cuồng đồ chạy trốn. Tống Kim Thành vừa lái xe vừa dùng bộ đàm thỉnh cầu trợ giúp, đồng thời gọi tuần cảnh xung quanh, yêu cầu chú ý tìm một chiếc xe con Santana màu đen. Không lâu sau, trong bộ đàm truyền giao báo cáo phát hiện mục tiêu. Tống Kim Thành là người địa phương, khá quen thuộc đường xá. Theo phương vị báo trong bộ đàm, lái qua mấy con phố liền nhìn thấy phía trước xuất hiện bóng dáng chiếc xe bị hung đồ cướp, liền cùng vài chiếc xe cảnh sát giao thông đến tăng viện triển khai đuổi bắt. Cuồng đồ điên khủng điều khiển xe cũng từ trong kính chiếu hậu phát hiện xe cảnh sát đuổi theo, Ninh Thế Hảo ngồi ở ghế lái phụ ló ra cửa sổ xe, cầm súng đạn ghém bắn về phía sau. Lưu Phúc Chỉ thỉnh thoảng cũng bắn dọa người đi đường trên vỉa hè và xe cộ quấy nhiễu đuổi bắt. Cuồng đồ bắn bừa bãi, không sợ cảnh sát đuổi bắt, người đi đường hốt hoảng chạy trốn, tiếng nấu súng băng băng, tiếng kêu cứu của quần chúng bị đạn lạc bắn bị thương, tiếng ô tô va chạm và tiếng phanh xe chói tai, cảnh tượng như cảnh sát bắt cướp bắn nhau đẫm máu trên phim. Ngay trong buổi chiều u ám như vậy, không hề báo trước sẽ xuất hiện bọn cướp, theo đó mà đến là hỗn loạn và kinh hoàng có thể tưởng tượng. Kỳ thật, bối rối nhất đương nhiên là đám cuồng đồ liều mạng chạy trốn. Trong lúc hoảng loạn, không chọn được đường, chiếc ô tô Santana do Lưu Phúc Trì điều khiển đã lái đến tốc độ cực hạn, thình lình mất khống chế. Nó đầu tiên là đụng văng cửa xe của một chiếc SUV, tiếp theo lại tung bay quẩy trước trái cây ven đường, cuối cùng đâm vào một gốc cây ven đường trên dãy xanh hóa đường sông Bắc Giao Lộ. Hai gã hung đồ từ trong xe tông cháy bỏ ra, thất tha thất thèo từ giao lộ chia nhau thành hai hướng đông tây chạy trốn. Sau đó Đỗ Anh Hùng và Tống Kim Thành tới tâm lý tương thông, cùng nhảy xuống xe cảnh sát chia nhau đuổi bắt. Kỳ thật bối rối nhất đương nhiên là đám cuồng đồ liều mạng chạy trốn. Trong lúc hoảng loạn, không chọn được đường, chiếc ô tô Santana do Lưu Phúc Trì điều khiển đã lái đến tốc độ cực hạn, thình lình mất khống chế. Nó đầu tiên là đụng văng cửa xe của một chiếc SUV, tiếp theo lại tông bay quẩy nước trái cây ven đường, cuối cùng đâm vào một gốc cây ven đường trên dãy xanh hóa sườn đông Bắc Giao Lộ. Hai gã hung đồ từ trong xe tông cháy bỏ ra, thất tha thất thểu từ giao lộ chia nhau thành hai hướng đông tây chạy trốn. Sau đó Đỗ Anh Hùng và Tống Kim Thành với tâm lý tương thông cùng nhảy xuống xe cảnh sát chia nhau đuổi bắt. Đỗ Anh Hùng đuổi theo hơn 10 thước, thấy Lưu Phúc Trì chạy ở phía trước lại nhảy lên một chiếc xe Việt dã màu trắng, liền nhanh chóng trở về, nhảy lên xe cảnh sát tiếp tục đuổi bắt. Mà bên này, Ninh Thế Hào xem ra đã bị thương rất nghiêm trọng, hắn kéo hai khẩu súng săn, bước chân càng ngày càng nặng nề, rốt cuộc dưới chân mềm nhũn ngã nhào xuống đất. Hắn chậm rãi xoay người, ngửa mặt nằm trên đất, mắt trông rỗng nhìn về phía Tống Kim Thành sắp đuổi tới, chợt đem hai họng súng sắn để trên cằm, tuyệt vọng bóp vang cò súng. Một màn trước mắt ngay cả Tống Kim Thành cũng bị rung động. Đây là một kẻ liều mạng chân chính, xem sinh mệnh như cỏ rác, có thể tưởng tượng được sự mất trí của những kẻ này, nhân tính đã diệt sạch đến mức độ nào. Tống Kim Thành không nhịn được bắt đầu lo lắng, Lưu Phúc Chỉ sẽ lại tạo ra dạng sự kiện thảm tuyệt thế nào nữa đây. Đang lúc lo lắng, xe tuần cảnh hiệp trợ đuổi bắt chạy tới, thông báo với ông tình hình bên kia. Tống Kim Thành giao Ninh Thế Hảo cho tuần cảnh, còn mình lại nhảy lên xe cảnh sát đi theo trợ giúp Đỗ Anh Hùng. Đỗ Anh Hùng tự biết chưa quen thuộc đường xá, cho nên không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể tận lực bám theo mục tiêu phía trước, không cho hắn biến mất khỏi tầm mắt. Nhưng dù sao, tốc độ của xe cảnh sát và xe Việt dã không cách nào so sánh được. Thêm vào cánh tay trái bị đạn ghém bắn trong trận đấu súng, không thể nào dùng lực, chỉ có thể dựa vào một cánh tay trái đỡ vô lăng và biến hóa cần số. Vài lần đều do đổi cần số trễ, thiếu chút nữa để xe tắt máy. Cứ như vậy, mắt thấy khoảng cách bị mục tiêu bỏ càng ngày càng xa, Đỗ Anh Hùng lòng nóng như lửa đốt. Chính vào lúc này, một xe cảnh sát từ trong ngõ hẻm bên hông thình lình xuất hiện, mang theo tiếng vang của bánh xe kịch liệt ma sát trên đất xen vào giữa cậu và chiếc xe mục tiêu. Lập tức bộ đàm truyền ra thanh âm của Tống Kim Thành: "Chú em, giao cho anh, cậu kiềm chế chút." Tống Kim Thành tiếp sức đuổi bắt chiếc xe Việt dã do Lưu Phúc Chỉ điều khiển. Mục tiêu hàng đầu của ông là gắt gao kẹp chặt xe Việt dã, chở nhiều cảnh viên hơn đến tăng viện, từ đó hợp lực ép dừng xe Việt dã. Ông vừa bình tĩnh lái xe, vừa tính toán phương vị cuối cùng có khả năng chọn xe Việt dã. Trước mặt đang lái trên Tiên Phong từ đông sang tây, đi thêm về phía trước là đường Tây An, lại đi về phía trước nữa là đường Dân Chủ, tiếp theo là một ngã tư chữ thập, ngã tư đi về hướng nam là đường Trường Giang, hướng bắc là đường Văn Hóa. Nghĩ đến đường Văn Hóa, trong lòng Tống Kim Thành đột nhiên lộp bộp một cái, chỗ đó là khu trường học mà, có vài trường đại học và cao đẳng trung học quy thuộc. Lúc này là khoảng 2 giờ chiều, đang là thời gian học sinh đến trường. quyết không thể để Lưu Phúc Trì ngẹo vào đường văn hóa, nếu không có khả năng sẽ tạo thành sự kiện đổ máu quy mô lớn. Không, dù cho là một sinh mệnh cũng không được. Nghĩ đến đây, Tống Kim Thành bất giác dùng sức lực toàn thân dẫm lên chân ga. Tống Kim Thành dũng cảm quên mình, tư thế dũng mãnh. Lưu Phúc Trì phía trước tự hồ đã nhận ra, đồng rằng cũng là người chết ta sống, đấu tranh tăng tốc độ xe đến mức cao nhất. Cứ thế, hai chiếc xe cảnh sát và cướp, người đuổi ta trốn, liều mạng chạy. Khi thì chênh lệch thu nhỏ, khi thì lại mở rộng khoảng cách, mà Tống Kim Thành trái tim luôn treo lơ lửng nơi cuống họng, sợ Lưu Phúc Trì thật sự sẽ chọn khu trường học làm loạn. Cũng may sau khi lái qua đường Dân Chủ, xe Việt Dã trực tiếp xông qua ngã tư đường, không hề quẹo qua đường văn hóa ở sườn phía bắc. Nhưng còn chưa chờ Tống Kim Thành thả lỏng trái tim xuống hoàn toàn, liền thấy xe Việt Dã đã đột ngột dừng lại trong tiếng phanh xe chói tai. Tiếp theo, Lưu Phúc Trì thò đầu ra liếc mắt đánh giá hướng đường văn hóa, chợt lại quay mạnh tay lái chuyển đầu xe, hùng hổ hướng về phía Tống Kim Thành. Nói vậy, hắn đúng là vẫn muốn chọn cách lái vào đường văn hóa, cùng đám học sinh đông quy tụ. Có lẽ dựa vào nhân cách phản xã hội của hắn sẽ cho rằng đây là một hành động vĩ đại, trước khi chết tạo nên mấy kẻ chịu tội chung cũng đáng. Nhưng Tống Kim Thành làm sao có thể để hắn đạt được mục đích? Lúc trước ông tự cảnh cáo mình quyết không thể để Lưu Phúc Trì rẽ vào đường văn hóa, nhưng ông cũng không biết làm sao ngăn cản. Giờ phút này, khi tình thế chuyển biến bất ngờ, hai chiếc xe rút cuộc hiện ra tư thế mặt đối mặt. Hơn nữa lúc này dòng xe cộ xung quanh rất thưa thớt, sẽ không làm quần chúng vô tội bị thương. Tống Kim Thành trong nháy mắt hiểu ra, lập tức biết mình phải làm gì rồi. Ông không hề né tránh, lấy hết dũng khí đón đầu xe Việt Dã tăng ga. Sau khi giao gậy tiếp sức cho Tống Kim Thành, Đỗ Anh Hùng thở dài một hơi, vững vàng theo sau, chờ thời cơ tiếp ứng Tống Kim Thành. Nhưng thình lình, hai chiếc xe phía trước đồng thời mạo hiểm nguy cơ mất khống chế mà tăng tốc độ xe, bỏ xa cậu phía sau. Cậu tự hồ đã cảm giác được bầu không khí một mất một còn nào đó. Cậu cao giọng gọi vào bộ đàm. Tống Kim Thành đầu tiên còn chưa trả lời. Qua không lâu, trong bộ đàm truyền đến âm thanh nặng trĩu của ông. Chú em, hắn bây giờ đang đối diện với tôi sẽ dốc toàn lực ngăn cản hắn. Đừng mà, đừng xúc động đội trưởng Tống, xe hắn là xe Việt Dã đó. Không có quan tâm được nhiều như vậy đâu, hãy để tất cả việc này chấm dứt thôi. Đừng, ngàn vạn lần đừng. Đỗ Anh Hùng giờ phút này đã rơi lệ đầy mặt. Cậu biết hành động của Tống Kim Thành có ý nghĩa thế nào. Cậu gào thóc quá to, nhưng vẫn từ bộ đàm lọt đến một tiếng ầm vang thật lớn. Khi Đỗ Anh Hùng vội vàng lao đến ngã tư, bị cảnh tượng thảm thiết trước mắt dọa sợ ngây người. Bốn phía tràn ngập mùi xăng sặc mũi. Sườn xe Việt Dã nằm nghiêng trên đường cái gần vỉa hè, thân xe cao thấp cơ hồ móc vào nhau. Có thể tưởng tượng sau khi vụ va chạm xảy ra, thân xe vì tốc độ cao lật vòng quay cuồng mức nào. Lưu Phúc Trì bị văng ra giữa đường, đầu đầy máu tươi nằm dạp trên đất không hề nhúc nhích, mà cách hơn 10 thước trên mặt đường dấu vết từng vòng bánh xe ma sát. Chắc hẳn xe cảnh sát bị đụng phải sau khi xoay mấy vòng, lật úp trên mặt đất, lại kéo ra xa mấy thước. Mặt trước xe cảnh sát bị đánh bay cả, linh kiện văng khắp nơi. Phần đầu Tống Kim Thành trút xuống, bị quẹt trong xe, mặt mày vụn thủy tinh. Một trong mắt dường như đã bị đụng bay, con mắt biến thành một cái lỗ máu, vô lăng, cắm thật sâu vào ngực. Đỗ Anh Hùng đã hoàn toàn choáng váng, ôm đầu, chảy nước mắt. Ngồi xổm bên cạnh Tống Kim Thành đang hấp hối không biết làm sao, liền thấy Tống Kim Thành dùng con mắt duy nhất của ông gắt gao nhìn túi áo bông của ông. Đỗ Anh Hùng bỗng nhiên sáng tỏ cõi lòng của ông, vội vàng lấy điện thoại di động ra. Vì lúc trước Tống Kim Thành mượn điện thoại di động của cậu gọi cho vợ, cho nên cậu vội vàng nhấn xuống nút gọi. Điện thoại đầu kia nhanh chóng truyền đến giọng ngọt ngào của một người phụ nữ. Đỗ Anh Hùng bất chấp giải thích, kìm nén bi thống dồn dập nói: Chị dâu, không còn thời gian nữa, nói với Tống đội trưởng mấy câu đi. Làm vợ của một hình cảnh, an nguy của chồng là vướng bận từng thời từng khắc của bà. Mỗi ngày từ sáng sớm khi chồng ra khỏi nhà, trong lòng bà đã không ngừng cầu khẩn, mãi đến khi ông bình yên vô sự tan ca về nhà mới xem như yên lòng. Vòng đi vòng lại, mỗi ngày đều thế, bà thậm chí đã quen với loại cuộc sống hốt hoảng lo sợ này. nhưng bà thật sự không dám tưởng tượng nếu có một ngày chồng không về được, bà nên đối mặt như thế nào. Mà khi giờ khắc này thật sự đến, bà phát hiện mình thần kỳ kiên cường và tỉnh táo. Bà biết trong lòng chồng nhớ nhung nhất là gì. Bà nhanh chóng ba bước thành hai đi tới trước giường đứa bé, lắc con trai đang ngủ say, nghẹn ngào nói: "Con à, mau tỉnh dậy, gọi ba đi con." Có lẽ tác động thần kỳ của huyết mạch tương thông như xương với thịt, đứa trẻ mới hơn 9 tháng thế mà lại ngoan ngoãn ngồi dậy, quay về với ống nói điện thoại, rõ ràng kêu ba ba ba. "Kim Thành, anh nghe con trai gọi anh không? Nghe được không?" Đỗ Anh Hùng đưa điện thoại di động dán lên lỗ tai đã máu me nhoe nhoét của Tống Kim Thành. Không biết có phải nghe được thanh âm non nớt của con trai trong điện thoại không? Khóe miệng ông giật một cái, lại chớp một con mắt còn lại. Tự hồ đang hết sức làm ra một vẻ mặt thỏa mãn, sau đó mắt liền dần dần trì trệ cho đến khi hoàn toàn mất đi ánh sáng. "Đội trưởng Tống, đừng ngủ, chúng ta chẳng phải đã nói phải nhìn con trai lớn lên sao?" Đỗ Anh Hùng nỉ non như tự nhủ, vai theo đó kịch liệt run rẩy. Mà lúc này bên tai đột nhiên truyền đến một âm vang bằng. Cậu đứng lên, theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Lưu Phúc Trì nằm sấp nghiêng về phía trước, cơ thể tự hồ co giật, lại nằm xuống, trong tay lại không biết từ khi nào có thêm một khẩu súng. Tức thì cậu cảm thấy ngực như bị kim đâm, một trận đau đớn. Tiếp theo cảm giác được một dòng huyết thanh ngọt mặn vọt lên đến cổ họng. Cậu muốn cố nuốt về nhưng vẫn không ngăn được từ khóe miệng chảy ra. Cậu cúi đầu nhìn thấy máu tươi từ trong ngực quần quận tuôn trào. Đỗ Anh Hùng miễn cưỡng từ bên hông rút súng ra, hướng Lưu Phúc Chỉ nã một phát. Tiếp theo ánh mắt phức tạp liếc nhìn về phía xa xa, hai đầu gối dần dần cảm thấy vô lực, chậm rãi quỵ trên mặt đất, run rẩy người, chậm rãi ngã xuống. Bầu trời mịt mù, bông tuyết tung bay. Trên trần gian vẩn đục dần dần được rửa sạch và chôn vùi, thế giới u ám rốt cuộc vì chút ánh sáng thanh khiết kia mà rực rỡ hẳn lên. Có lẽ so sánh với cả thế giới, chúng vô cùng nhỏ bé, nhưng chúng kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiếp bước, dũng cảm hiến dâng, cuối cùng hội tụ thành quầng sáng vạn trượng. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hoàn tất cuốn tiểu thuyết trinh thám Hồ sơ tâm lý tội phạm kỳ 2 của tác giả Cương Tuyết Ấn. Một cái kết rất là buồn và hơi bị chưng hửng, không có sự giải thích, nó đi sâu hơn một chút nữa thì hay hơn, để cho chúng ta một số những cái bỏ ngỏ. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại.